Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1848, không còn dám chiến. Long Tảo Thiên Quân vừa ra, một đạo kiếm khí màu tím liền quét ngang ra. Những cái này muốn chém giết tới mấy vị đà chủ lập tức nhao nhao né tránh. Không dám sờ Kỳ Phong mang, tiếp xuống. Ta liền một cái mê tung bát bộ, lần nữa vọt đến bên trong một cái bên cạnh người, một kiếm hướng phía hắn chém giết tới. Người kia giơ lên pháp khí ngăn cản, một kiếm lại bị ta đánh bay ra ngoài. Mấy năm trước, Nhất Quan Đạo một cái đà chủ đối với ta mà nói, có lẽ sẽ cảm thấy có chút khó khăn, nhưng là giờ này khắc này ta, mấy cái này đà chủ đối với ta mà nói, thật là có chút quá yếu. Ta cảm giác ta nhóm chi gian chênh lệch liền hẳn là Thanh Long trưởng lão cùng hiện tại ta bình thường căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Đem ta vây ở pháp trận bên trong, bọn họ có thể ngồi mát ăn bát vàng, nhưng là ta thoát khốn sau liền bọn họ mất mạng thời điểm, lúc này ta quả nhiên là có cừu báo cừu, có oán báo oán, ai cũng đừng nghĩ sống ra ngoài. Ngay tại ta cùng mấy cái này đà chủ đánh nhau chết sống thời điểm, những cái kia duy trì cửu minh u sát trận Nhất Quan đạo nhân mã cũng hướng phía ta bên này chen chúc mà tới. Không có những người này duy trì cửu minh u sát trận, kia pháp trận lập tức liền sụp đổ. Ta hướng cái chỗ kia nhìn sang, phát hiện nơi đó chính là một mảng lớn đất trống. Cảm giác cũng liền phương viên 100-200 mét một cái không gian. Sử dụng đây không tính là quá lớn không gian, liền có thể đem ta cùng Lý Bán Tiên buồn ngủ gắt gao. Vẫn là rất thần kỳ, coi như những cái kia Nhất Quan đạo phụ trách duy trì pháp trận người hướng phía ta trùng sát mà. Đến thời điểm, trong lúc đó một đạo tinh hồng sát khí ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Hướng phía trước nhất một đám người trên người bao phủ tới. Những người kia liền bị manh manh trên người sát khí ăn mòn. Tại chỗ liền ngã hạ 10 cái. Toàn thân run rẩy không ngừng. Có màu đỏ tươi sát khí trên người bọn hắn du tẩu. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Nhưng thấy tiểu manh manh vẫn bóp mấy cái pháp quyết. Theo những người kia bốn phía lập tức nhanh chóng đã nổi lên từng đoàn màu đen gió lốc. Những cái kia màu đen gió lốc lấy cực nhanh tốc độ hóa thành quỷ binh quỷ tướng bộ dáng. Trùng trùng điệp điệp, có mấy trăm chi chúng, sát nhập vào trùng vây bên trong. Trừ cái đó ra, theo sân bốn phương tám hướng, không ngừng có dữ tợn ác quỷ lệ quỷ nhẹ nhàng đi vào. Cũng hướng phía những người kia đánh giết tới. Tràng diện kia gọi là một cái thảm liệt. Quần chiến, ta cho tới bây giờ còn không sợ. Lão Ngô gia còn không có sợ qua quần chiến thời điểm. Cho dù là không có tiểu manh manh, ta cũng như thế có thể đem những thi thể này hóa thành cương thi. Tràng diện kia sẽ càng thêm thảm liệt. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liền vang lên. Lỗ địa mấy cái kia đà chủ cùng Tô Khiếu Thiên vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền biết là đại thế đã mất, lập tức liền không dám cùng ta tái chiến. Trực tiếp quay người liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, bọn họ đi không bao lâu, phía trước liền xuất hiện rất nhiều màu đen gió lốc. Ngay sau đó lại hóa thành 10 cái quỷ binh quỷ tướng ngăn cản bọn hắn đường đi. Những người kia không có cách nào, đang kinh hoàng sau khi đành phải giơ lên pháp khí một trận nhi trùng sát. Muốn chạy trốn sẽ không có dễ dàng như vậy. Sau một khắc, ta xuất quỷ nhập thần bình thường, thừa dịp những cái kia đà chủ cùng những kia quỷ binh quỷ tướng dây dưa thời điểm, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ một bên, sau đó một kiếm liền đâm tới. Những người này hoàn toàn là sợ choáng váng, nơi nào thấy qua tràng diện như vậy. Làm những kia quỷ binh quỷ tướng đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, từng cái liền rối loạn tắc lòng. Lúc này ta đi lên nữa, thuần thục vài phút bên trong liền đem hai cái Nhất Quan Đạo đà chủ chém giết tại dưới kiếm. Tại mấy cái này đà chủ bên trong, là thuộc về kia Tô Khiếu Thiên còn tính là bình tĩnh một chút. Trong lòng bàn tay hắn nơi lắc một cái, phân ra phân đà hoa mai cánh hoa, hướng phía trước mặt những kia quỷ binh quỷ tướng càn quét mà đi. Những cái kia hoa mai cánh hoa có thể tan rã những kia quỷ binh quỷ tướng. Lập tức bị hắn mở ra một đạo khe, hướng phía trước chạy như điên. Tại ta đối phó còn lại hai cái đà chủ thời điểm, kia Tô Khiếu Thiên đã vượt lên tường viện, quay đầu hướng phía ta xem một chút. Hùng hãn nói, Ngô Cửu Âm, ngươi đừng cao hứng quá sớm, lão phu sớm muộn sẽ còn chơi chết ngươi. Quẳng xuống câu này ngoan thoại sau, kia Tô Khiếu Thiên liền xoay người hướng phía tường viện phía dưới nhảy xuống. Nhưng mà, này Tô Khiếu Thiên thả người nhảy lên, trong lúc đó ngay phía trước đột nhiên kim mang lóe lên. Một đạo vô hình cương khí liền ngăn chặn Tô Khiếu Thiên đường đi, trực tiếp đem Tô Khiếu Thiên cho bắn ngược trở về, lăn xuống trên mặt đất. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, ta đột nhiên có chút không nhịn được cười. Đây nhất định là Lý Bán Tiên ở bên ngoài bố trí pháp trận. Hơn nữa pháp trận đã phát huy tác dụng, đêm này bốn phía làm vững như thành đồng, ai cũng khỏi phải nghĩ đến chạy đi. Kia Tô Khiếu Thiên bị Lý Bán Tiên pháp trận bắn ngược trở về sau, rất nhanh lại từ trên mặt đất bò lên, hướng phía trên đỉnh đầu nhìn thoáng qua, kinh hoàng nói, chuyện gì xảy ra? Nói, Tô Khiếu Thiên lần nữa nhảy lên, lại đi xuống nhảy xuống, vẫn như cũ là bị bắn ngược trở về. Lập tức, kia Tô Khiếu Thiên biết nơi này là bị người cho động tay chân, thế là liền từ bỏ, trực tiếp quay người, hướng phía trang viên chỗ sâu mà đi. Thừa dịp một chốc lát này, ta đã đem còn lại kia hai cái đà chủ cho chém giết tại dưới kiếm, liền đuổi theo Tô Khiếu Thiên mà đi, bị ta xách theo một thanh trường kiếm ở phía sau truy. Kia Tô Khiếu Thiên lá gan đều sắp bị ta sợ vỡ mật. Một bên trốn một bên vội vã cuống cuồng về sau xem. Ta cho là hắn sẽ chạy đến nào đó một ngôi nhà trong trốn đi, hoặc là thông qua còn lại cái gì ám đạo chạy trốn. Nhưng mà hắn cũng không có, chỉ là mang theo ta trong sân vòng quanh. Ta đối này đã mất kiên trì, lập tức thúc dục mê tung bát bộ, lắc người một cái liền ngăn tại Tô Khiếu Thiên phía trước. Một chiêu họa long điểm tình, liền có một đạo màu tím cột sáng đón hắn liền bay đi. Kia Tô Khiếu Thiên không dám đón đỡ, đành phải hướng phía một bên trốn tránh, né tránh đạo này màu tím cột sáng. Có lẽ là biết chính mình không trốn thoát được, kia Tô Khiếu Thiên liền phát hung ác, đột nhiên đem trong tay trường kiếm quẳng lên trên mặt đất, hai tay nhanh chóng bóp mấy cái pháp quyết, trong miệng uống thì thầm, mai hoa tam định. Sau đó, theo ống tay áo của hắn bên trong liền tung bay ra vô số màu hồng phấn hoa mai cánh hoa. Từng mảnh hoa mai cánh hoa mang theo tiếng xé gió, như là vô số mảnh đao đồng dạng, hùng mãnh hướng phía ta bao phủ mà tới. Một chiêu này hoa mai ba nhất định là bọn họ Lỗ Đông Tô gia tuyệt học. Ta cũng không dám chủ quan, lập tức lui về sau mấy bước, đưa tay lăng không vẽ bùa, ngưng kết ra mấy đạo cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt của ta. Những cái kia hoa mai hung hăng đánh tới, đánh cương khí bình chướng thùng thùng rung động, mà những cái kia hoa mai cánh hoa nối liền không dứt, ùn ùn kéo đến. Chiêu này mặc dù tàn nhẫn, bất quá ta cảm giác có chút như là nữ nhân dùng thủ đoạn. Một cái choai choai lão đầu tử lấy ra nhiều như vậy cánh hoa, lập tức để cho người ta cảm thấy trong lòng mười phần cách ứng. Ta cũng không muốn cùng kia Tô Khiếu Thiên ở đây lãng phí thời gian, chỉ muốn làm thịt hắn. Lập tức, lần nữa giơ lên trong tay kiếm hồn, bóp mấy cái pháp quyết, dùng tới Huyền Thiên kiếm quyết bên trong kia Du Vân Kinh Long chiêu thức. Một kiếm nặng nề đánh xuống,